Tần Tư Đình nhét tay vào túi áo blue. Vì thấy người trong phòng sinh rất đông, nên anh cũng không đến gần, chỉ nhìn Quý Noãn nói. 3 năm không gặp, trông cô vẫn rất tốt nhỉ? Quý Noãn. Cũng tạm, một người ở bên ngoài, dù sao cũng đều có thể sống vui vẻ. Dù có vất vả, có buồn bã đến đâu đi nữa, nhưng ít nhất, kết quả nhận được cũng tỷ lệ thuận với nỗ lực bỏ ra. Tần Tư Đình thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Trước nay, người đàn ông này không nói nhiều với cô về chuyện tình cảm, cũng không quá nhiều lời về tình cảm của người khác. Tuy nhiên nhìn thấy dáng vẻ như đang sống rất vui vẻ của Quý Noãn. Tần Tư Đình suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nói ra tình trạng không tốt của Mạc Cảnh Thâm mấy năm nay. Dù sao, trong 3 năm nay, vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, pha lẫn bí ẩn của Mạc Cảnh Thâm đã làm cho người khác khó gần. Ngay cả những lúc hiếm hoi cùng ngồi uống rượu, phần lớn Mạc Cảnh Thâm đều kín tiếng, không nói lời thừa, cũng không bao giờ giải thích nguyên nhân vì sao mình ly hôn. Thoạt nhìn, anh ta vẫn bình thường, nhưng với sự hiểu biết của mình đối với Mạc Cảnh Thâm, Tần Tư Đình có thể cảm nhận được. Mấy năm nay mỗi khi nghe người khác thỉnh thoảng nhắc tới tên của Quý Noãn, ánh mắt bình thản của Mạc Cảnh Thâm hiện ra vẻ kiềm chế và chịu đựng rất ghê gớm. Hết chương 490.